Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 71, chương 72, đánh. Đánh, Chu Trúc Thanh khống chế hồn lực của mình. Thay đổi một cái chính mình hồn hoàn nhan sắc. Lúc này mới thu hồi hồn hoàn. Đứng dậy, nhìn về phía trên tảng đá Mục Thanh. Mục Thanh vẫy vẫy tay. Cười nói, qua tới. Chu Trúc Thanh ngoan ngoãn tới đến trước mặt Mục Thanh. Ngồi xổm người xuống, Mục Thanh xoa xoa đầu của nàng, cười nói, cấp mấy rồi? Sắp 50 cấp, không tệ, không tệ, tốc độ phát triển ngươi, ngoài dự liệu của ta, ngươi đem đến cho ta ngạc nhiên, thật sự là nhiều lắm rồi. Chu Trúc Thanh lông mày hơi cong một chút, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, hiển nhiên, Mục Thanh tán dương, đối với nàng mà nói, rất là hưởng thụ. Mục Thanh suy nghĩ một chút, nói đến, như thế nào? Vào giờ phút này có lòng tin thắng nổi chị ngươi rồi sao? Chu Trúc Thanh nhướng mày một cái, chần chờ một chút, mở miệng nói, thế nhưng, Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân võ hồn dung hợp kỹ làm sao bây giờ? Mục Thanh một cái tát chụp được, đánh vào đỉnh đầu của nàng, trên đầu Chu Trúc Thanh đau nhói, ngẩng đầu lên, tràn đầy nghi hoặc nhìn Mục Thanh. Mục Thanh tức giận nói đến, không đánh lại ngươi sẽ không chạy sao? Lấy tốc độ của ngươi, bọn họ có thể đuổi theo ngươi. Võ hồn dung hợp kỹ là rất cường đại, nhưng là, cũng vô cùng hao phí hồn lực. Bọn họ lại có thể chống đỡ bao lâu? Chờ võ hồn dung hợp kỹ thời gian đến, còn không phải là mặc cho ngươi xoa bẹp nhào nặn tròn. Trên mặt Chu Trúc Thanh tràn đầy trần chờ, quấn quýt một hồi. Mở miệng nói, ta nghĩ chính diện đánh bại bọn hắn. Mục Thanh hít vào một hơi. Trên dưới quan sát Chu Trúc Thanh mấy lần. Tựa như cười mà không phải cười nói đến, thực lực không mạnh. Tâm ngược lại là thật lớn. Ngươi tại sao không nói chính diện đánh bại Phong Hào đây? Chu Trúc Thanh thân thể mềm nhũn, nằm ở trên chân của Mục Thanh. Có chút làm nũng một dạng nói đến, đây không phải là còn có ngươi nha. Mục Thanh dùng mình một cái, tức giận nói đến, đứng dậy, cũng không biết học với ai tật xấu. Ngươi nếu là còn như vậy, ta liền mặc kệ ngươi rồi. Chu Trúc Thanh thân thể run lên, liền vội vàng đứng lên, nhìn xem Mục Thanh. Mục Thanh thở dài, đưa tay xoa xoa đầu của Chu Trúc Thanh, cười khổ nói, mèo con, sẽ không làm nũng cũng không cần học người ta làm nũng. Làm chính ngươi là tốt rồi. Người tốt, mới vừa rồi ngươi cái kia một cái, thiếu chút nữa không có hù chết ta. Ta còn tưởng rằng, ngươi bị người phụ thân đây. Chu Trúc Thanh không nói gì, ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quắc nhìn xem Mục Thanh. Mục Thanh thở dài, nói đến, được rồi, đừng đến một bộ này. Như vậy đi, sau này thì sao? Chúng ta ở nơi này tu luyện, ta nghĩ biện pháp mang ngươi đi. Được. Một đêm yên lặng, ngày thứ hai, tình anh giải đấu rốt cuộc bắt đầu. Toàn bộ thiên đấu thành đều lâm vào trong sôi trào. Vô số bình dân, hồn sư, từ bỏ những ngày qua ngăn cách, cùng nhau đi ra đầu phố, nghênh đón cái này long trọng ngày tháng. Mà thiên đấu thành đại đấu hồn trang, sớm một tháng trước, cũng đã đóng quán, không lại tiếp tục đấu hồn, mà bên trong, trải qua một tháng cải tạo. Một cái dung hợp trước kia chủ đấu hồn tràng cùng mấy cái phân đấu hồn tràng tạo thành to lớn đấu. Hồn đài, hoàn toàn thành hình, mà xung quanh, tất cả đều là rậm rạp chằng chịt ghế ngồi. Dùng tới đón tiếp cả nước mà tới người xem. Toàn bộ đại đấu hồn tràng, đại khái có thể chứa đựng 8 vạn người người xem. Coi như so với kiếp trước một chút quả cầu to trận. Cũng không thua kém bao nhiêu rồi. Ngay hôm nay. Đại đấu hồn tràng trên khán đài, đã sớm ngồi đầy người xem, 8 vạn người khán đài, không còn chỗ ngồi, sáng sớm, Sử Lai Khắc chiến đội mọi người, liền mặc Phất Lan Đức viện trưởng chế tác riêng đồng phục. Xúc thế đợi phát, chỉ là, cái này đồng phục, khiến cho mọi người có chút nhức đầu, nhìn trước mắt cất màu vàng đồng phục, Mục Thanh chân mày cuồng loạn, một chút mặc dục vọng cũng không có. Chu Trúc Thanh liền đứng ở bên cạnh hắn, cúi đầu, nhìn xem đồng phục, có chút chần chờ hỏi, chúng ta, thật muốn mặc không? Mục Thanh thở dài, nói đến không có cách nào. Dù sao cũng là viện trưởng phân phó, vẫn là thay đi. Bất quá, ta quyết định, sau đó tất cả tranh tài, ta cũng sẽ không tháo mặt nạ xuống. Mục Thanh vừa thốt lên xong, ánh mắt mọi người hơi hơi sáng lên. Đây cũng là một biện pháp tốt. Che mặt, ai còn biết bọn hắn. Đến lúc đó, mặc quần áo khó đi nữa nhìn, thì phải làm thế nào đây? Cầm lên đồng phục, Mục Thanh quanh đi quẩn lại trở về ký túc xá. Bất đắc dĩ cởi xuống màu đen trang phục, thay cất màu vàng đồng phục. Hắn khóc không ra nước mắt, đóng tốt thắt lưng, phủ lên linh hồn chi thư. Mục Thanh nhìn xem trong gương chính mình, ánh mắt thăm thẳm, cầm lên trên bàn mặt nạ. Mang được, hắn hướng về phía trong gương tự mình nói đến, Mục Thanh. Là thời điểm để cho thế nhân biết ngươi rồi. Tay phải nhẹ nhàng phất qua mặt nạ, Mục Thanh khóe miệng hơi hơi móc một cái. Đáy mắt thoáng qua một tia ánh sáng màu vàng. Xoay người, nhanh chân rời đi ký túc xá. Rất nhanh, Sử Lai Khắc chiến đội mọi người cũng đã tụ họp hoàn tất. Thống nhất đồng phục, thống nhất mặt nạ, mang cho Sử Lai Khắc. Trừ khó coi, còn có một ti ti không đáng kể khí thế. Đi theo mấy cái dẫn đội sau lưng của lão sư, Mục Thanh bình tĩnh đi tới. Đi hướng chiến trường, ở nơi nào, Sử Lai Khắc đã định trước quang mang vạn trượng. Mà Mục Thanh cũng đem mượn cổ phong này, chân chính lên như diều gặp gió. Đại bằng một ngày cùng gió nổi lên, lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Nếu khiêm tốn không có thể ngăn cản dòm ngó ánh mắt, cẩu không thể tự do. Như vậy, liền để ta quang mang vạn trượng, lấp lánh toàn bộ tinh không đi. Trong lòng Mục Thanh, một cổ hào khí, nghịch lưu mà lên. Trong nháy mắt, máu gà nhấn chìm thần trí của hắn. Không nhìn xung quanh bàn tán xì xào, không nhìn cười nhạo ánh mắt. Bước chân của Mục Thanh, vừa kiên định, lại vững vàng. Khi hắn đi theo đám người Phất Lan Đức bước vào đại đấu hồn tràng, vô số hoan hô trong nháy mắt tràn vào lỗ tai của hắn. Hắn ngạo khí ngấc đầu lên, thậm chí liền ngay cả Thương Huy học viện khiêu khích, Mục Thanh cũng không có để ý. Ánh mắt của hắn sâu kín nhìn xem trung ương lớn đấu hồn đài, trong lòng quyết định càng ngày càng kiên quyết. Hắn làm ra quyết định như vậy, thật ra thì cũng có chính mình khảo lượng. Bởi vì, chỉ có đem nước khuấy đục, hắn mới có thừa nước đục thả câu. Liền thật giống như bây giờ chính hắn, mặc dù thực lực không tệ, nhưng là vô dụng, không người biết, cũng sẽ không có người nghĩ muốn mời chào hắn, lại càng không có người bảo vệ hắn. Nhưng là, khi hắn tại tinh anh trên giải thi đấu bộc lộ tài năng, thực lực của hắn, tư chất của hắn, thậm chí, tuổi tác của hắn, đều sẽ bị mang lên đại nhân vật trên bàn. Đến lúc đó, liền sẽ có người muốn tới mời chào hắn. Mà những người này đều đưa hóa thành Mục Thanh ngăn cản Thất Bảo Lưu Ly Tông sức lực. Có lẽ những người đó sẽ bởi vì Thất Bảo Lưu Ly Tông cường đại mà lùi bước. Có lẽ Mục Thanh sẽ đem mình chân chính đùa chơi chết. Nhưng là người chỉ có bị buộc đến tuyệt cảnh mới có thể bộc phát ra năng lượng mạnh mẽ nhất. Không phải sao? Huống chi, Mục Thanh nhìn về phía trên võ đài ghế khách quý. Nơi đó, chân chính đại nhân vật còn không có vào vị trí. Mục Thanh chân chính muốn dẫn tới, căn bản không phải là tiểu môn tiểu phái. Hắn chân chính muốn là tư liệu của mình bị đưa lên bỉ bỉ đông trên bàn. Muốn tới một cái 13 tuổi hồn vương, nhất định có thể để cho bỉ bỉ đông thất kinh đi. Đến lúc đó, không phải là mời chào, chính là xóa bỏ, mà hết thảy này, đều sẽ hoàn toàn chống lại với Thất Bảo Lưu Ly Tông. Đến lúc đó, Mục Thanh liền có cơ hội, chân chính thoát khỏi Thất Bảo Lưu Ly Tông, đạt được chân chính tự do. Cái kế hoạch này, Mục Thanh thôi diễn vô số lần, mượn trong tiểu thuyết kiếp trước một chút nội dung cốt truyện, lại cộng thêm vào giờ phút này tình cảnh. Mục Thanh rốt cuộc hạ quyết tâm, đến lúc rồi, là thời điểm ngửa bài rồi. Thở dài, đánh đi, mau mau đánh đi. Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Luân Hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế,